Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 65, Đông Hoàng trở về. Mà Tả Tiểu Đa càng đánh càng rõ ngộ một sự kiện. Cái gọi là ẩn giấu thực lực, cái gọi là giữ lại át chủ bài, tại nhân vật ở cấp số này trước mặt, đó chính là một chuyện cười. Không thể nào, đối phương đi lên chính là núi lớn áp đỉnh. Phàm là có một chút điểm sơ hở, chính là thân tử đạo tiêu kết cục, khó có may mắn, tại tu vi như vậy trước mặt, ẩn giấu thực lực chỉ có thể tồn tại ở thế lực ngang nhau thời điểm, hoặc là ổn chiếm thượng phong thời điểm, đúng là có thể thong dong suy nghĩ, ta nên dùng cái gì át chủ bài, chấm dứt trận chiến đấu này, nhưng chân chính đứng trước như trước mắt như vậy cường hãn đối thủ. Bực này bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập liên hoàn đả kích. Chính mình càng là rơi vào thực sự hạ phong cục diện. Duy nhất cần suy tính, cũng chỉ có như thế nào vận dụng ra bản thân tất cả thủ đoạn. Nỗ lực gắn bó, về phần ẩn tàng không ẩn tàng cái gì. Căn bản là không có loại ý nghĩ kia thăng lên thời gian được chứ. Thiên hồn mộng yểm truy, nặng nhẹ chi lực, viêm dương chân kinh, đại nhật chân hòa. Nguyên hỏa quyết, trúc dung chân hỏa, cực hạn chuyển vận, toàn bộ ném ra bên ngoài. Trừ tinh không bất diệt thạch chính là bởi vì đằng không xuất thủ bên ngoài. Mặt khác có thể dùng ra tới, đều ra lò, điên cuồng tiếng va chạm, rung động đến bốn phía sông núi non sông. Không ngừng mà sụp đổ, Tả Tiểu Đa càng đánh càng là trong lòng không chắc, quá mạnh, quá biến thái. Lão tử chưa từng gặp được loại biến thái này kiếm. Nếu không có trận chiến ngày hôm nay, có người nói với ta có thể cùng ta chùy cứng đối cứng ngàn vạn lần. Thế mà không có nửa điểm tổn thương kiếm, đánh chết ta đều không được. Cái này mẹ nó, căn bản chính là gian lận. Nói xong thần khí đâu? Nói xong thiên hạ đệ nhất đâu? Cái này nói chung chính là Tả Tiểu Đa kiến thức nông cạn. Đến loại cảnh giới này, gặp phải những địch nhân này, trên cơ bản có một cái tính một cái. Binh khí trong tay đều không thể so với hắn cửu cửu miêu miêu chùy hơi kém. Thậm chí, bởi vì cửu cửu miêu miêu chùy còn không có hoàn toàn trưởng thành quan hệ, có thật nhiều binh khí còn xa hơn vượt xa cửu cửu miêu miêu chùy. Tỉ như ma tổ thí thần thương, đông hoàng hỗn độn chung, yêu hoàng sơn hà kiếm, còn có các lộ tiên Phật thành danh binh khí. Mắt thấy Tả Tiểu Niệm đã đến diệt không tháp mở ra hư không lỗ hổng lớn bên cạnh. Đã tiếp cận khí không lực tẫn Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Trên thân tràn đầy các loại hỏa diễm. Lần nữa bay lên, ầm ầm thiêu đốt, đem toàn bộ không gian thiêu đến diện tích lớn sụp đổ. Thiên hồn mộng yểm trì cũng là cực hạn thúc cốc. Ngang nhiên mà ra, lập tức quỷ khóc thần hào. Nhật nguyệt vô quang. Đối diện văn đạo nhân trong lòng hoàn toàn phẫn nộ càng sâu. Đánh nhau liền đánh nhau. Nhưng tiểu tử này sợ không biết hắn đang đánh nhau đồng dạng. Khiến cho như vậy thanh thế to lớn. Động tĩnh này huyên náo cũng quá lớn đi. Những tên kia tuyệt đối đừng đến. Cảm thấy không khỏi càng ngày càng nhanh bách. Nếu là Kim Cương Phật, Ma Tổ La Hầu bọn người, tùy tiện tới một cái mà nói, ít nhất cũng phải phân đi một cái tiên thiên linh bảo a. Không nói những cái khác, Ma Tổ vô luận như thế nào cũng phải đem cái này thí thần thương phân hồn thu hồi a. Vậy ta còn lại gì? Cực kỳ muốn mạng sự tình, ta ai cũng không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Vừa nghĩ đến đây, văn đạo nhân hét lớn một tiếng. Đúng là vận dụng bản nguyên yêu lực, đột phá tự thân cực hạn. Quy mô đến công đã thấy trước mắt một mực cường công dồn sức đánh nửa bước không lùi đầu thiết tiểu. Tử, vậy mà tại trước mắt này quay người vắt chân lên cổ chạy. Xoát lập tức hóa thành một đạo hỏa quang. Ngọa tào, chạy, vậy mà muốn chạy. Văn đạo nhân trực tiếp tức giận cười. Đều chiến đến mức độ này. Người thế mà còn muốn chạy. Người con mẹ nó thế mà đến bây giờ mới nhớ tới chạy. Ta nếu để cho ngươi chạy, đời ta cũng liền toi công lan lộn, cánh lóe lên, thẳng vượt không mà lên, xé rách không gian liền đuổi theo. Tả Tiểu Đa triển khai tự thân cực hạn nhất đỉnh phong tốc độ, gấp tật bỏ trốn, một lưu hỏa ánh sáng bão táp, kín kẽ, kéo hô, Tả Tiểu Niệm quát, đi mau, xúc thế lâu vậy đoạt linh kiếm dương không lóe lên, băng thiên tuyết địa cực hàn, ứng kiếm hóa thành một đầu băng tuyết phượng hoàng, một tiếng phượng gáy, vỗ cánh mà lên, hướng về Văn Đạo Nhân lao đến, oanh, Văn Đạo Nhân e sợ cho mất dấu, không tránh không né hung hăng đụng tới, đem băng tuyết phượng hoàng đâm đến vỡ nát. Nhưng hắn khuôn mặt đen kia bên trên cũng hiện lên một trận đỏ bừng. Ứng phó một kích này hiển nhiên cũng bỏ ra tương đương đại giới. Vì ánh mắt lại nhìn chừng chừng lấy trước mặt Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm. Ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút. Rất rõ ràng, băng xương chi lực xa xa rõ ràng không bằng liệt hỏa chi lực đối với Văn Đạo Nhân áp chế lớn. Chạy mau, Tả Tiểu Đa mang theo Tả Tiểu Niệm. Một đầu sông về Diệt Không Tháp, Văn Đạo Nhân hắc kiếm lóe lên, kiếm quang bay vọt trăm dặm, đã đuổi tới Tả Tiểu Đa sau lưng, lại bị hắn trở tay một chùy đem kiếm quang nện đến nát bét. Văn Đạo Nhân giờ phút này thân pháp tốc độ di chuyển đã đi đến cực hạn, lóe lên ở giữa, theo sát kiếm quang đuổi tới Tả Tiểu Đa sau lưng, nhưng Tả Tiểu Đa hai người đã đến Diệt Không Tháp mở miệng trước đó. Quát to một tiếng, cùng Tả Tiểu Niệm cùng một chỗ hướng phía trước sông lên. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Văn Đạo Nhân theo gặp dị biến, lại là không hề cố kỵ, ngay cả suy nghĩ cũng không. Trực tiếp vọt vào trước mặt hư không. Không thấy, làm sao có thể, nhưng liền xem như huyễn trận, ta lại có sợ gì. Soát, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu. Còn có Yên Thập Tứ, còn có Văn Đạo Nhân, cơ hồ là tại 1/10 giây không đến thời gian bên trong. Tuần tự tiến vào Diệt Không Tháp bên trong, cơ hồ chính là người chịu người, người chen người, chen chúc lấy, vây quanh, chân trước chân sau cùng nhau tiến vào. Mà cho tới giờ khắc này, Hoa Hoàng Kiếm mới rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Thật mẹ nó treo đâu, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Đông Hoàng lòng có lo lắng, một đường thật nhanh xé rách không gian đi gấp chạy về. Đường về này trên đường đi, không phải là đơn thuần, tao ngộ Tây Phương giáo hai vị tôn giả, đối phương vốn còn muốn kết một thiện duyên. Chỉ là, một câu thí chủ, ta nhìn ngươi cùng ta có, còn chưa nói xong, liền phát hiện nguyên lai là Đông Hoàng ở trước mặt, trong lòng một tiếng ngọa táo, hai người không nói hai lời. Trực tiếp phân tả hữu chạy, Đông Hoàng đối với cái này ngược lại là không để ý. Chỉ là tùy tiện xuất thủ bóp chết một cái khác đã chạy xa liền không có đuổi. Bình sinh phiền nhất chính là Tây Phương giáo câu này, người ta hữu duyên. Nhưng là toàn bộ đánh giết không có gì tất yếu. Dù sao còn muốn giữ lại hắn báo cái tin trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hoặc là nói giữ lại đối phương trở về báo cái tin đưa cái buồn nôn đi qua. Liên quan tới trước mắt biến cố, Đông Hoàng đều không cần nhìn thấy phương diện khác tình báo. Liền đã thấy rõ chính là Tây Phương giáo bày kế âm mưu. Trong đó vết tích, hết sức nhìn quen mắt, chính là Tây Phương giáo quen dùng thủ đoạn. Vô số tuế nguyệt dĩ hàng, đã sớm quen thuộc, kích động tứ phương, vây công một phương, sau đó thình lình độ hóa một đợt. Đám người còn lại đều chưa hẳn có cái gì thu hoạch. Nhưng Tây Phương giáo nhất định sẽ bởi vậy nhiều hơn không ít sinh lực quân. Thế lực ngày càng khổng lồ. Cho nên chuyện này là thật tâm không cần đoán. Đông Hoàng lười nhác động cái kia đầu óc. Đến liền làm chết liền xong việc. Tiến thêm một bước gốc rễ đại khái là trước đó Thông Thiên giáo chủ cường thế xuất thủ. Uy lăng Tây Phương giáo. Mạnh Tác Phong thần lượng kiếp bên trong bị bắt đi giáo hạ đệ tử. Khiến cho đến Tây Phương giáo tổn thất chớ dứt, lúc này mới kích động tứ phương, hợp lực nhằm vào chư tộc bên trong thế lực lớn nhất yêu tộc. Mà tương đối yếu thế mặt khác chư tộc, tại suy tính qua tự thân cùng yêu tộc thực lực sai biệt đằng sau. Đã có Tây Phương giáo dẫn đầu, vậy liền đi đến một đợt, trên thực tế Lôi Ưng Thành chiến dịch, nếu không có Đông Hoàng ngoài ý muốn đuổi tới, phản sát Minh Hà lão tổ một đợt. Lấy bọn hắn bày ra tứ đại cao thủ sát cục, nhất là còn có ma tổ áp trận, côn bằng có thể chạy thoát cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Dù sao thế đối lập đã thành, ai sợ ai, mà lại, dễ mặc dù trên người thông thiên giáo chủ, nhưng là Đông Hoàng một là không dám, thứ hai cũng cảm giác người ta không sai, thứ ba, kỳ thật chỉ trách Tây Phương giáo, các ngươi bị người khi dễ, chính mình khi dễ không quay về, sau đó liền đến khi dễ yêu tộc, cái này mẹ nó đơn giản không thể nói lý, Đông Hoàng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đông Hoàng một đường truy phong chớp chạy về yêu hoàng cung. Trên đường còn trong lúc cấp bách kiểm tra một hồi. Ân, cái kia nho nhỏ lông vũ vẫn còn ở đó. Nghiêm lệnh hỗn độn chung nhất định phải giữ gìn kỹ. Sau đó một đầu trực tiếp xông vào yêu hoàng cung. Bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ, chấm ngoặc kép, bẩm báo còn chưa kịp nói dứt lời. Đông Hoàng đã mang theo cả người hàn khí. Vọt tới yêu hoàng bảo tọa trước. Đại ca. Đại tẩu, có biến, thật to tình huống, yêu hoàng lập tức trao mày, chấn định, có tình huống như thế nào đáng ngươi dạng này, cái kia tại Lôi Ưng Thành xuất hiện tam túc kim ô khí tức, bị ta bắt một chút, ngưng tụ thành một cây lông vũ, ta đã đem mang về, các ngươi nhìn xem liền biết vấn đề, Đông Hoàng thái nhất thanh âm gấp rút, nhưng các ngươi chỉ cần lưu tâm, cũng chỉ có thể xem xét một lần. Chỉ có thể xem xét một lần. Lời này muốn làm sao nói. Yêu hầu có chút ngưng trọng. Trước đó nắm giữ chiếc lông chim này người. Lấy đại nhật chân hỏa ngưng kiếm. Cùng côn bằng đối một chiêu. Mặc dù nỗ lực bước lui côn bằng. Lông vũ lại là tức thời hóa thành bột mịn. Nhưng cũng may bọn hắn một chiêu kia sống mái với nhau là tại ta hỗn độn chung bên trong tiến hành. Hỗn độn chung kịp thời nhân ứng. Đem một lần nữa tụ tập. Nhưng đến cùng đã phá toái. Cuối cùng ngưng tụ cũng chỉ đến hạt mè lớn nhỏ như vậy. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là khí tức còn chưa tan đi. Khí tức còn chưa tan đi. Yêu tộc chí tôn cặp vợ chồng con mắt lập tức híp lại. Khí tức chưa tán liền tốt. Chỉ cần khí tức chưa tán, chúng ta liền có thể rất dễ dàng khóa chặt tên kia thân phận. Ha ha, đến cùng là lai lịch gì? Lại dám giả mạo chúng ta kim ô hoàng tộc. Đi phù tăng thụ lên. Yêu hoàng lập tức làm quyết định. Lập tức, hai vợ chồng cùng Đông Hoàng thái nhất cùng nhau phi thân lên. Sau một khắc, đã đến phù tăng thụ bên trên. Bốn phía hừng hực đại nhật chân hỏa. Tức thời ngăn cách hết thảy từ bên ngoài đến dò xét. Ở chỗ này, liền xem như thiên cơ không có hỗn loạn. Cũng không có bất luận cái gì thánh nhân có thể nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Cho dù là đạo tổ cố ý gây nên, cũng muốn tốn công vô ích. Hiện tại tình, coi như ngươi mang tới cái kia kim ô khí tức lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng ở nơi này, như cũ có đầy đủ thời gian, để cho chúng ta phân biệt dò xét minh bạch. Tốt, nhị đệ, lấy ra đi, tốt. Đông Hoàng cẩn thận từng ly từng tí từ hỗn độn chung bên trong. Lấy ra cái kia một mảnh nho nhỏ lông vũ. Bên ngoài, còn có chuyên thuộc về Đông Hoàng tinh thuần đại nhật chân hỏa tỉ mỉ bảo vệ lấy. Yêu Hoàng cùng yêu hậu hai người thần thái thong dong. Thậm chí đối với Đông Hoàng thái nhất cẩn thận, cảm thấy có chút buồn cười. Nhị đệ gia hỏa này chẳng lẽ lại đúng là bị hù ngã rồi. Thế mà có thể cẩn thận đến mức độ này. Thật sự là quá là hiếm thấy. Tên sách sửa chữa là Ngự Đạo Khuynh Thiên. Cái gì cũng không cần nói. Ta thật sự là không muốn ứng phó phiền toái. Mà lại, chủ yếu nhất, tả đạo cái này hai chữ. Bản quyền cũng không tốt bán. Mọi người biết, ta đang cố gắng gõ chữ. Chuẩn bị tích lũy cho các huynh đệ bộc phát cái chương 18 chương sung sướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.